1574, thiếu nữ chi tâm, mối tình đầu. Cạ Gỏm trộm nhìn lén mắt Lưu Húc, nhỏ giọng nói, lão sư, cái này ảnh chụp là Lưu Húc nói, ồ, cái này à, năm đó thế chiến thứ 2 kết thúc thời điểm, mở Liên Hợp Quốc hội nghị, lão sư ngươi ta làm vì suốt tơ hẹ rột đại biểu dự họp, thế nào kỹ thuật tạm được rồi Cạ Gỏm, nịp chặt dây an toàn à, chuẩn bị xuất phát cây cối từ hai bên chậm rãi lui về phía sau. Lưu Húc phía sau xe, có 3-4 chiếc xe theo sát, tùy thời cho Lưu Húc cung cấp các loại phục vụ. Mà ngồi ở trong xe Cạ Gỏm, đột nhiên có một loại không rõ sai lầm cảm giác, mình và người thống trị thế giới đi hong gió xa hành được cực nhanh. Lưu Húc cùng Cạ Gỏm cười cười nói, trò chuyện một chút, không bao lâu, đã tới mục đích. Sang trọng cửa xe mở ra thời điểm, vài tên kiểu diễm nữ lang đã tiến lên đón, thay Lưu Húc mở cửa xe. Một nữ tử cung kính đoan tới một người khay, mặt trên bày đặt các loại các dạng nước trái cây, còn có một người cầm lau mặt khăn mặt, kiểu diễm đứng vững, cùng với một nữ tử hơi rủ xuống áo, thật sâu câu. Khe lấy một cái xảo diệu góc độ, để Lưu Húc một người xem xét oanh oanh yến yến nữ tử, mỗi một người, đều trải qua chuyên nghiệp điều giáo. Không sai, Lưu Húc đưa qua khăn mặt lau mặt, lấy một cái ẩn nút góc độ ở nàng gò đồng đảo trước nắm một cái. Nữ tử sắc mặt phì hồng, mị thái lộ. Hoàn tất phía sau, Lưu Húc lại thấu cửa mồ ly hoa trà, thần thanh khí sảng. Mấy tên nữ tử phục vụ hoàn tất phía sau, lại thật nhanh lui xuống. Cạ Gỏm, đi thôi, xoay người, Lưu Húc hướng phía sau Cạ Gỏm nói. Cạ Gỏm ngẩn người, mới từ trước mắt cái này chu đáo phục vụ bên trong phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, thổ hào thế giới quả nhiên rất điên cuồng. Tiểu Bào đi theo Lưu Húc, Cạ Gỏm nói, lão sư, chúng ta kế tiếp đi đâu? Lưu Húc trầm ngâm một hồi nhi, nói, từ ngươi quyết định thế nào làm ngươi vất vả cần cù thu thập mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thường cho, lão sư toàn bộ hành trình giấy tính tiền, tùy ngươi chơi. Cạ Gỏm vui vẻ ra mặt, nói, vậy lão sư muôn năm nơi này chính là Tokyo xa hoa nhất giải đất. Cạ Gỏm trong nhà tuy là cũng đỉnh giàu có, thế nhưng một năm cũng chỉ có thể tới 1-2 trở về. Có thể miễn phí tới một chuyến, vẫn là thổ hào lão sư giấy tính tiền, Cạ Gỏm lại cam tâm tình nguyện bất quá. Nhẹ nhàng hướng trước mặt đi tới, cùng Lưu Húc hai người cười nói. Từng cái to lớn màn hình động ở trên nhà cao tầng, bắt mắt chói mắt, chợt hiện sáng lấy quang mang. Từng ngọn cắm thẳng vào vân tiêu cao lầu, nhìn người hoa cả mắt. Còn có các loại khoa trương quảng cáo, xa hoa cửa hàng vườn bách thú, triển lãm thất, hải dương công viên, viện bảo tàng, các loại, mỗi bên cái địa phương, Cạ Gỏm đều đi dạo qua một lần. Bình thường không có chơi chán địa phương, Cạ Gỏm dồn dập đi một chuyến. Thậm chí ngay cả bình thường không dám đùa siêu cấp điên cuồng bỏ mạng xe cắp treo, Cạ Gỏm đều đánh bạo lên rồi. Bởi vì Lưu Húc ở bên cạnh, cho nên không cần lo lắng. Miễn là Lưu Húc ở, chuyện gì cũng sẽ không có. Cùng Lưu Húc cùng một chỗ, còn nếu muốn cùng với chính mình mở thế nào tâm, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần lo lắng. Bởi vì người đàn ông này, có thể giải quyết hết thể tất cả. Một loại nhà ấm áp, cảm giác an toàn, từ Cạ Gỏm đáy lòng từ từ bay lên. Lão sư ngươi xem, cái kia tốt xinh đẹp là vâng đúng, cái nào chính là cái kia treo ở nơi đó treo đồ trang sức, thật tốt, cái này tính là gì? Cạ Gỏm ngươi bên kia cho phải đây đúng á? Cạ Gỏm nhẹ nhàng cười, cảm giác phi thường hài lòng. Ở chiến quốc thời đại, có rất ít hai người đơn độc thời gian chung đụng, cho dù là hiện đại, cũng là số lượng không nhiều cơ hội. Hiện tại, Cạ Gỏm đột nhiên có điểm quý trọng cái này di túc chân quý thời gian. Lao sư ửng, chuyện gì chúng ta đi quán cà phê xem một chút đi. Cạ Gỏm tú kiểm ứng đỏ. Tùy ngươi tất cả nói, lão sư giấy tính tiền của ta có nhiều chưa dùng hết ở đâu. Lao sư thật tốt, ấm áp quán cà phê, hai người tọa. Ấm áp sắc điệu rậm rạp ở chung quanh, xám xuống căn phòng bên trong, có ánh đèn nhàn nhạt. Lưu Húc cùng Cạ Gỏm định chế một gian phòng, chỉ có hai người ngồi ở bên trong. Khẽ giơ lên từ khúc, đang chậm rãi phát hình, Cạ Gỏm cùng Lưu Húc ngồi đối mặt nhau, như đồng tình lữ một dạng bầu không khí. Mặc dù có ánh nến bữa ăn tối thuyết pháp, thế nhưng cái này buổi trưa bầu không khí, cũng một điểm không kém. Cạ Gỏm thậm chí cảm thấy được, chính mình mặt đã hồng thông thông nóng lên. Cạ Gỏm tiểu thư, mời Lưu Húc thân sĩ nói rằng. Lão sư, ngươi cũng tới. Cạ Gỏm chậm rãi ăn. Cơm nước cực kỳ ngon miệng, Cạ Gỏm chưa từng có hưởng qua ăn ngon như vậy. Thế nhưng Cạ Gỏm tâm tư toàn bộ đều không ở nơi này cơm nước lên, Cạ Gỏm tâm lý đột nhiên nghĩ đến, mình và Lưu Húc thê tử Kỳ Kỳ ổ, là giống nhau như lúc. Lưu Húc xem chính mình thời điểm, có thể hay không cũng nghĩ đến Kỳ Kỳ ổ có thể hay không, đem chính mình trở thành có thể là như vậy nói, chính mình không lâu sau chỉ là một đồ thay thế sao không được, tuyệt đối không được, không đúng, tại sao có thể như vậy suy nghĩ đâu, hắn là lao sư a, trùng hôn là phạm pháp, không đúng, cái này cũng không đúng, a, Cạ Gỏm nổn ngang nghĩ. Trong não thiên nhân giao chiến, nằm ở thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, tâm tư vẫn cực kỳ phức tạp. Nhất là, loại này mới biết yêu loại hình. Cộng thêm bản này liền vô cùng không khí ấm áp, Cả gỏm trong lòng ý tưởng rối bung càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, một bàn ánh nến cơm trưa, ở cả gỏm miên man suy nghĩ kiêm nói chuyện phía bên trong vượt qua. Trong dự tưởng cao y chu nở dê loa y kêu bầu không khí, vẫn không có phát sinh. Lão sư, chúng ta đi dạp chiếu phim A sau khi cơm nước xong, cả gỏm lần nữa đề nghị. Lão sư chúng ta đi chèo thuyền A điện ảnh sau khi xem xong, cả gỏm lại đề nghị. Lão sư đảo mắt đã qua ban ngày. Màn đêm tạo nên, sao lốm đốm đầy trời. Từng đạo lóe sáng ngọn đèn, ở đại lâu trong lúc đó chiếu sáng. Cả gòm đổi một cái lại một cái nơi, bất quá, như trước chưa kịp đem nơi đây toàn bộ chơi một lần. Cả gòm nhẹ nhàng mà đá trên mặt đất hòn đá nhỏ nhi, tức giận, vừa đi, vừa nghĩ thiếu nữ phức tạp vung dung tâm sự luôn luôn một cố không rõ vẻ u sầu cùng không cam lòng.